Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 97, Học viện Đạo thuật 17.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ không khí ở bể tình lúc này đặc quánh, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy ngay cả những cánh hoa hồng phấn bay lượn khắp nơi cũng như bị linh áp cố định ở xa. Dường như chúng cũng không dám nhúc nhích, những người chưa từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy đều mơ hồ nhìn về phía hai người đang âm thầm giằng co phía trước. Chỉ thoáng nhìn, họ lại thấy Kiều Thất, làn da luôn ẩn dưới áo choàng đen và mặt nạ trắng trong suốt, như thể được phủ một lớp ánh sáng mộc ảo. Ánh sáng hồng nhạt từ gần bể tình xuyên qua chiếu lên người cậu, khiến Kiều Thất trông hồng hào, ngũ quan vốn đã diễm lệ phi phàm càng trở nên tuyệt mỹ đến lạ, như thể không thuộc về cùng một không gian với xung quanh. Dù trong môi trường áp lực cao bị linh áp chế ngự này, nhịp tim của họ vẫn đập loạn nhịp. Mọi người vừa hoảng hốt vừa có cảm giác vi diệu, giống như gương đồng nhận chủ vĩnh viễn vậy. Điều không thể tưởng tượng nổi này nếu đặt vào Kiều Thất thì lập tức trở nên mâu thuẫn nhưng lại hợp lý một cách kỳ lạ. Bản thân Kiều Thất hoàn toàn không cảm thấy có gì hợp lý. Cậu cụp mắt nhìn Chỉ Vũ đang quỳ một gối trước mặt, chỉ cảm thấy đại não ù đi. Chỉ Phong Thừa thì không nói làm gì, nhưng Chỉ Vũ này lại đang làm gì vậy? Kiều Thất nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra lý do Chỉ Vũ lại tỏ tình với mình. Đôi đồng tử xinh đẹp của Kiều Thất tan rã. Chỉ Vũ rốt cuộc là cố tình đến đây để chọc tức Chỉ Phong Thừa, hay là cố ý đến quấy rối tìm vui? Kiều Thất mím môi, ánh mắt trống rỗng. Mặc dù cậu không cảm nhận được luồng linh áp đang giằng co kia, nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí hiện trường quỷ dị đến mức nào. Ánh mắt cậu luôn đặt vào Chỉ Vũ, Chỉ Phong Thừa, Cố Vũ, rồi lại nhìn Lục Ất và Lư Bính đang mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi như chim cút không dám phát ra chút động tĩnh nào. Đại não cậu chưa bao giờ hỗn loạn đến mức này. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Những người khác dưới áp lực, quả thực là thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, vô cùng khó chịu. Họ dường như biết rõ không có ai khác có thể đến cứu mình, dùng ánh mắt cầu cứu hóa thành thực chất, đáng thương nhìn Kiều Thất. Kiều Thất rõ ràng cảm nhận được ánh mắt, Chúa cứu thế, của mọi người. Ôi, cậu cũng cần người đến cứu cậu đây. Phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, đương nhiên là Chỉ Phong Thừa đang bức bối đến cùng cực. Dù đối mặt với Cố Vũ hay Chỉ Vũ, cậu đều ở thế yếu, bị người ta trêu chọc. Bất cứ ai ở vào vị trí của Chỉ Phong Thừa lúc này đều không thể chịu đựng nổi. Anh, chàng trai tóc đỏ ngang tàng nghiến răng nhìn Chỉ Vũ, người anh trai bề ngoài nhưng thực chất thâm hiểm, vươn tay nắm chặt cánh tay Chỉ Vũ, dùng lực rất mạnh kéo người đang quỳ đứng dậy. Cùng với tiếng xương cốt của Chỉ Vũ bị siết nhẹ ken két, giọng nghiến răng nghiến lợi của Chỉ Phong Thừa càng trở nên chói tai, gay gắt, ngữ khí cực kỳ tệ, giống như cơn gió lạnh thấu xương. Anh có sĩ diện không? Có ai làm anh trai như anh không? Rõ ràng anh sớm đã biết tôi thích em ấy. Sao anh không biết xấu hổ cướp người trong lòng của em trai mình? Chỉ Vũ không tức giận. Sau khi đứng dậy, hắn cũng không xoa chỗ bị Chỉ Phong Thừa nắm. Chỉ cười như không cười nhìn Chỉ Phong Thừa. Ồ, trên người Chỉ Vũ xuất hiện dao động linh lực mới. Chỉ thấy hắn khẽ giơ tay, không biết đã thôi thúc điều gì. Một ảo ảnh xuất hiện trong không khí trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đó chính là Chỉ Vũ. Ảo ảnh cảnh tượng căn phòng ký túc xá khi hắn đến ký túc xá của Kiều Thất và những người khác trước đây. Trong đó, tờ giấy cam đoan ở chính giữa rõ ràng nhất. Chỉ Vũ cố tình phóng lớn ảo ảnh, không chỉ làm cho dấu vân tay của hai người trên tờ giấy cam đoan trở nên đặc biệt rõ ràng, mà còn để mọi người có thể nhìn rõ chữ viết trên đó. Thậm chí, trên đó còn có một câu, được Chỉ Vũ không biết làm thế nào, dùng sương mù màu đỏ gạch chân nhấn mạnh. Hai bên cam đoan, giữa hai người họ trong sạch, không hề có tình cảm vượt quá mối quan hệ bạn cùng phòng. Sau một thoáng ngây người, Chỉ Phong Thừa nhận ra mình đã tự đào hố chôn mình. Chỉ Phong Thừa không thể tin được nhìn Chỉ Vũ, hơi há miệng, nhưng lại bất lực phản bác. Cậu ta không bao giờ nghĩ rằng thứ mà cậu ta từng cho là sẽ rất hữu ích, lại thực sự phát huy tác dụng then chốt. Nhưng người sử dụng lại không phải cậu ta, mà là Chỉ Vũ. Kiều Thất, người cũng nhìn thấy ảo ảnh tờ giấy cam đoan này, suýt nữa tối sầm mặt mũi. Kiều Thất thấy rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Không biết là kinh ngạc trước hành vi kỳ quặc khi ký tờ cam đoan này, hay là kinh ngạc trước hành động đáng xấu hổ khi Chỉ Vũ phát lại lịch sử đen tối này. Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt bắt đầu nóng ran kiều thất. Không phải, chị Vũ và chị Phong Thừa đều không thấy xấu hổ sao? Sao họ có thể làm những chuyện này trước mặt mọi người chứ? Vẻ mặt của chị Phong Thừa không nghi ngờ gì càng khó coi hơn. Cậu ta nhìn tờ giấy cam đoan này, hối hận tột cùng khi suýt nữa hộp máu. Chị Vũ rõ ràng rất hiểu chị Phong Thừa, dựa vào hành động này, đã thành công khiến chị Phong Thừa nhớ lại những hành động ngốc nghếch của mình. Vốn là người đàn ông nam tính theo đuổi người yêu, lại dùng cách này, đẩy người trong lòng ra xa. Rõ ràng có thân phận tốt nhất, là bạn cùng phòng sống chung với Kiều Thất, nhưng lại hoàn toàn không nắm bắt được, rơi xuống trình độ ngang bằng, thậm chí có thể còn tệ hơn so với các tình địch khác. Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi vào phó bản, cậu ta đã làm những hành động ngốc nghếch và buồn cười này trước mặt Kiều Thất, chị Phong Thừa liền cảm thấy tim mình rỉ máu. Mặt cậu ta đen sầm không còn ra thể thống gì, chị Vũ không có chút tình huynh đệ nào tiếp tục chọc vào tim cậu ta, giọng điệu của hắn ôn hòa và quan tâm, nhưng trong giọng nói có vẻ nghi ngờ lại tràn đầy ý châm chọc. Chẳng lẽ tôi không biết chữ sao, giấy trắng mực đen thế này, trên đó rõ ràng nói cậu và em ấy không có quan hệ gì mà. Ồ, chị Vũ lại cười tủm tỉm hỏi lại chị Phong Thừa. Chị Phong Thừa mặt âm u nhìn hắn, chị Vũ thật không phải là người. Rõ ràng lúc trước khi nhìn thấy tờ cam đoan này còn tỏ vẻ ghét bỏ, vậy mà bây giờ lại có thể công khai dùng nó làm vũ khí tấn công chị Phong Thừa. Chị Phong Thừa nhìn hắn thật sâu, sau một lúc im lặng, cậu ta tức tối mở miệng. Anh đừng có ở đây mà gây chuyện thị phi, tôi có đâu, tôi nói đều là sự thật mà. So với chị Phong Thừa, chị Vũ trông có vẻ vô hại hơn rất nhiều, nhưng lời nói của hắn như dao găm trong bông. Nghe vào đều là những lời châm chọc khiến chị Phong Thừa càng thêm tức giận. Chị Vũ bất đắc dĩ, ai, một tiếng, cậu cứ thích phản bác tôi như vậy, tôi làm anh trai thật sự rất tổn thương. Ánh mắt chị Phong Thừa gắt gao dừng lại trên người hắn, chỉ buông ra một câu nói khiến tất cả mọi người trong trường lại sững sờ. Đúng vậy, tôi không nên phản bác anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù tôi tỏ ra rất bài xích. Nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Anh luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ thật của tôi, kịp thời sửa sai cho tôi. Mọi người không hiểu ra sao, nhưng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt này quen thuộc. Quả nhiên, giây tiếp theo, chỉ thấy chị Phong Thừa cũng giơ tay tập trung linh lực. Trước mặt cậu ta cũng xuất hiện ảo ảnh quá khứ tương tự. Cái của chị Phong Thừa thậm chí còn có âm thanh, giọng nói của chị Vũ trong ảo ảnh, rất rõ ràng, từng chữ truyền vào tai mọi người. Và còn được chị Phong Thừa hồi tưởng lại 3 lần, rõ ràng đó là lời nói của chị Vũ khi nhìn thấy tờ cam đoan lúc trước, chỉ vào tờ cam đoan. Cứ như là quỳ lại ông tôi trong bụi này vậy, chị Phong Thừa huynh đệ cung kính khiêm tốn mở miệng. Anh ơi, anh nói đều đúng, ý nghĩ hành động lúc đó của tôi quả thật giống như anh nói, ký xuống hoàn toàn là vì cái tâm tư quỳ lại ông tôi trong bụi này của tôi, anh lại một lần nữa nhìn thấu và sửa sai cho tôi. Nụ cười của chị Vũ dừng lại, thần sắc thu lại nhìn cậu ta. Chị Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, chị Phong Thừa thế mà thật sự học được thủ đoạn của hắn, hơn nữa trong nháy mắt đã suy luận ra từ một chiêu này. Người chứng kiến cảnh này lại một lần nữa kinh ngạc, hai người này quả nhiên không hổ là anh em ruột thịt. Kiều Thất đã choáng váng, họ đang làm gì vậy? Họ không cảm thấy mất mặt sao? Cái trò bóc phốt lẫn nhau này là sao chứ? Kiều Thất bị kéo theo vào màn, chết xã hội, này, đầu óc quay cuồng. Cũng chính lúc này, Kiều Thất nhận thấy Cố Vũ nhướng mày. Dường như bị hành vi phóng ảo ảnh công khai của chị Phong Thừa và chị Vũ làm cho hứng khởi, Cố Vũ có linh cảm và cũng làm ra động tác muốn giơ tay. Trái tim Kiều Thất lập tức thót lại một cái, lo lắng có chuyện còn đáng xấu hổ hơn sẽ bị phơi bày trước mắt mọi người. Kiều Thất cuối cùng, vì không muốn chết xã hội, đã tìm được dũng khí để mở lời. Khoan đã, Kiều Thất ngăn cản hành động của Cố Vũ, chống đỡ mặt đất lung tung mở lời kết thúc vở kịch hài hước này. Dừng lại, Kiều Thất dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, mặt đỏ bừng mở miệng. Tôi không thích ai cả. Dù cậu từ chối mọi người, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra sự căng thẳng. Không khí lại một lần nữa tĩnh lặng, thần sắc mọi người khác nhau. Kiều Thất kìm nén nhịp tim hỗn loạn, có chút thấp thỏm không yên. 3 người Cố Vũ đồng thời im lặng, không dám nhìn Kiều Thất của họ, cũng không biết họ đang nghĩ gì. Đầu óc Kiều Thất trống rỗng, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Bất kể ba người họ bày tỏ tình cảm vì lý do gì, Kiều Thất chỉ hy vọng sau khi cậu từ chối, họ sẽ không làm những chuyện tương tự nữa. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của Kiều Thất có chút ngây dại. Kiều Thất luôn biết Cố Vũ thích suy diễn, nhưng những gì đang xảy ra lúc này vẫn một lần nữa là mới nhận thức của cậu. Cố Vũ cũng không biết trong khoảng thời gian này đã nghĩ gì, dùng giọng điệu vừa phức tạp vừa đau lòng hỏi. Nói như vậy là vì không muốn làm tổn thương hai người họ sao? Kiều Thất, tôi muốn làm tổn thương cả ba người các người. Kiều Thất hơi há miệng, muốn giải thích, nhưng giọng nói của Chỉ Vũ ngay sau đó vang lên. Chỉ Vũ nhướng mày sau, nhìn tờ tuyên thành đặt trước ngực Kiều Thất một hồi lâu. Rõ ràng hắn biết trên đó viết gì, hắn cũng dùng ngữ khí phức tạp. Không sao, tôi biết mà. Kiều Thất lại cảm thấy ánh mắt thấu hiểu của Chỉ Vũ. Cậu biết cái gì? Tôi sao lại không biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai? Chỉ Vũ dường như thở dài, nhưng vẫn ôn hòa và chu đáo. Em vẫn còn quá lương thiện, mơ hồ nhận ra hai người họ hoàn toàn không tin mình Kiều Thất. Kiều Thất ngây ngốc không nói nên lời, nhìn về phía Chỉ Phong Thừa, người còn lại trong ba người. Chỉ Phong Thừa rõ ràng có chút bị tổn thương, vầng sáng đỏ rực trên đỉnh đầu dường như cũng đã tối sầm lại. Kiều Thất cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra Chỉ Phong Thừa đã tin lời cậu nói là không thích. Nếu Chỉ Phong Thừa có thể dừng tay như vậy, cũng không coi là không có thu hoạch gì. Chỉ giây tiếp theo, giọng nói của Chỉ Phong Thừa cũng vang lên. Không sao, chúng ta có thể từ từ ở chung. Giọng Chỉ Phong Thừa vô cùng chân thành, những lời nói ra vừa như đang cam đoan với Kiều Thất, lại vừa như đang an ủi chính mình. Nếu tôi đủ nỗ lực, ấn tượng của em về tôi nhất định sẽ từ từ được cải thiện. Trái tim Kiều Thất mệt mỏi đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Vở kịch hài hước này cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người ở đây dù rất muốn nhìn Kiều Thất thêm nữa, nhưng cũng sợ ba người Cố Vũ sẽ đánh nhau nếu không hợp ý, vội vàng lợi dụng khoảng thời gian linh áp tiêu tán, nhanh chóng rời khỏi bể tình. Lục Ất sau khi thành thật xin lỗi, mang theo bóng ma tâm lý cực lớn từ việc trực diện chứng kiến cảnh Tu La Trường, cũng rời đi. Dù trong lòng nghĩ gì, ba người Cố Vũ cũng không làm thêm chuyện kỳ lạ nào nữa, rơi vào trạng thái cân bằng quỷ dị. Kiều Thất nhìn mọi người, nghĩ rằng thân phận người chơi của mình đã bại lộ, do dự một lát sau, quyết định nói chuyện riêng với Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa. Khi Kiều Thất nói chuyện này với Cố Vũ, cậu không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào Cố Vũ. Hoàn toàn không dám cảm nhận Cố Vũ đang có cảm xúc gì. Sau khi nói xong, Kiều Thất vội vàng cùng Chỉ Vũ và những người khác đi sang một bên. Chàng trai có vẻ mặt chính khí, đầu tiên nhíu mày nhìn Chỉ Vũ và Chỉ Phong Thừa, chợt môi hơi mím, cùng nhau nhìn chằm chằm vào bóng dáng ba người một cách hài hòa kỳ lạ, lông mày hắn cau lại suy tư rất nhiều, môi càng mím chặt hơn. Không biết đã nhìn bao lâu sau, đôi mắt Cố Vũ cụp xuống, một bóng tối dâng lên ở khóe mắt. Họ và Kiều Thất rốt cuộc có quan hệ gì, ngoài việc cùng hắn yêu thầm, còn tồn tại điều gì nữa? Cách chương.